Long Vũ Phi Thiên, chương 82, góc truyện audio.com. Người như thế nào đi dọc theo đường đi Long Tại Vũ vẫn lặp lại câu này. Hắn không hiểu được, vì cái gì đang hảo hảo lại té xỉu. Chẳng lẽ Long Hân Nguyệt khi dễ hắn đi ngươi thương tâm cái gì Hiên Viên Thiên Hành sắc mặt thật không tốt. Tiểu quỷ này liền như vậy thích kia. Đương nhiên thương tâm chúng ta lâu như vậy không gặp. Thật vất vả gặp một lần hắn liền như vậy đi rồi. Thật là, Long Tại Vũ oán giận một tiếng. Về sau còn có cơ hội gặp mặt Thanh Trúc xem sắc mặt Hiên Viên Thiên Hành không tốt. Vội vàng tiếp lời, ngươi sẽ không phải đang nói. Thời điểm nếu muốn tìm ngươi tự nhiên sẽ đến đúng vậy. Long Tại Vũ chảo chảo tóc. Nhưng hắn như thế nào tìm ta quản hắn như thế nào tìm na. Vô cực đạo trưởng trên đầu một cái bao, bị Thanh Trúc đập, hai con mắt màu đen, cộng thêm màu xanh tím trên mắt, thấy thế nào thì đáng khinh thế đó. Chết một bên đi, Long Tại Vũ liếc mắt trắng vô cực đạo trưởng một cái. Ngươi như thế nào như vậy, ta cũng không đập ngươi, ngươi là không đập ta. Nhưng bởi vì ngươi mà đồ đệ ta đập ta, vô cực đạo trưởng nhìn mặt Thanh Trúc, đem lời nói sắp ra đến miệng lại nuốt trở về. Thanh Trúc xem vô cực đạo trưởng không có đem mình bán đứng vừa lòng gật gật đầu. Nói lầm bầm, hắn đã sớm có tính toán. Trước tiên nhắc nhở sư phụ không cần nói ra là mình đem hắn đạp. Nếu không, Mimi, có đồ đệ như vậy hảo hạnh phúc đi tiếp thì không xa nữa là chân núi. Tới đó phải đề cao cảnh giác, đừng cho một ít tiểu nhân có cơ hội xen vào. Hiên Viên Thiên Hành nhìn hai thầy trò mặt mày đưa tình. Nghĩ thầm rằng, thật sự là kỳ quái. Hiện tại như thế nào đều là đứa con quản lão tử. Đồ đệ quản sư phụ ngươi là tự làm tự chịu được không? Xuống núi, có đổ phường hay không? Vô cực đạo trưởng vừa nghe xuống núi ánh mắt nhất thời sáng ngời. Không có, Long Tại Vũ nhìn thấy bộ dáng vô cực đạo trưởng rất là buồn bực. Người ta không phải nói người xuất gia tứ đại giai không sao? Vì cái gì lão đạo sĩ này lại thích đổ như vậy? Cũng có lạc giống. Tiểu quỷ chết tiệt ngươi câm mồm. Vô cực đạo trưởng nhe răng nhếch miệng trừng mắt Long Tại Vũ. Ngươi cái miệng quạ đen. Chính là miệng quạ đen thế nào? Long Tại Vũ không cam lòng yếu thế trường hướng vô cực đạo trưởng. Thanh Trúc cùng Hiên Viên Thiên Hành đồng thời thở dài. Hai người này thật sự là một đôi dở hơi đứng lại. Cây này là ta trồng, đường này là ta mở. Nếu muốn qua, lưu lại đột nhiên mười mấy đại hán xông ra ngăn lại mấy người đường đi. Miệng lẩm bẩm, chính là đến cuối cùng vò đầu bứt tai quên từ. Lưu lại mãi lộ, tiền đi đường, có phải hay không? Long Tại Vũ buồn cười nhìn mấy người cường đạo trong truyền thuyết này. Thật sự là không nghĩ tới ngay cả lời kịch đều giống nhau như đúc. Đúng vậy, huynh đệ cũng làm nghề này. Đại hán hắc hắc ngây ngô cười. Nếu các ngươi cũng làm nghề này thì chúng ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Long Tại Vũ không nói gì nhìn đại hán trước mắt. Cái gì kêu nếu cùng làm một nghề thì không khó xử bọn họ. Mà Hiên Viên Thiên Hành quái dị nhìn Long Tại Vũ, coi như lần đầu tiên nhận thức hắn. Hiên Viên Thiên Hành có chút chần chờ mở miệng. Khải Nhi, ngươi trước kia thật sự đã làm cường đạo, làm cái đầu mẹ ngươi. Lão tử nếu không làm người đứng đầu cũng sẽ không làm kiếp chém giết Ta sẽ trực tiếp làm đầu trộm đuôi cướp. Long Tại Vũ tức giận mở miệng. Làm cường đạo, mệt chết, làm tiểu thâu so với làm cường đạo còn hảo hơn. Các ngươi không phải cùng một nghề. Vậy đem tiền tài của các ngươi giao ra đây đi. Đại hán có chút ngượng ngùng mở miệng. Thật là, lần thứ nhất làm sinh ý cư nhiên làm cho hắn thiếu chút nữa để sống. Ngươi có bản lĩnh thì tới lấy. Long Tại Vũ xuất ra vàng lúc nãy lấy trong tay Hiên Viên Thiên Hành quơ quơ. Ngươi đem vàng cho ta không thương. Đả thương, người ánh mắt đại hán qua lại theo vàng chớp lên, người phía sau hắn cũng là như thế. Các ngươi chưa thấy qua vàng sao? Long Tại Vũ xem bộ dáng đại hán không khỏi buồn cười. chẳng lẽ bọn họ là lần đầu tiên cướp bóc? Chúng ta đại hán bị hỏi mặt đỏ tai hồng. Bọn họ cũng là cùng đường mới đi cướp bóc, vừa mới có một tiểu cô nương đi ngang qua bị bọn họ thỉnh đi về nhà. Không có biện pháp ai biểu nàng so với bọn họ còn nghèo hơn a, vậy có thể nói cho chúng ta biết vì cái gì muốn sống kiếp cướp không? Thanh Trúc sợ Long Tại Vũ hỏi tiếp đại hán sẽ tìm hầm ngầm. Xấu hổ muốn chui xuống hầm, vội vàng thay thế Long Tại Vũ đặt câu hỏi. Chúng ta cũng là cùng đường. Chúng ta không có cơm ăn mới bất đắc dĩ đi cướp bóc. Đại hán hoa một tiếng ngồi xổm xuống, mà người phía sau hắn cũng bắt đầu ứa nước mắt, mấy người hai mặt nhìn nhau. Hiện tại là tình huống gì? Bọn họ bị cường đạo ngắm không nói. Cường đạo còn theo chân bọn họ kể khổ. Chẳng lẽ thực sự có cái gì khổ? Các ngươi chậm rãi nói chúng ta không phải người xấu. Long Tại Vũ ngồi xổm xuống trước mặt đại hán. Ngươi đừng khóc a, Nam Ma Tuệ Tử hán đại trượng phu khóc sức mướt giống bộ dáng gì nữa. Chúng ta là bị bức bất đắc dĩ a, đại hán hai tay dùng sức lay nước mắt. Nếu chúng ta có biện pháp cũng sẽ không đi cướp bóc a. Nếu không cướp chúng ta sẽ bị đói chết. Ngươi bình tĩnh một chút, cái gì không cướp bóc sẽ đói chết a, hiện tại không phải mùa thu hoạch sao? Một năm bốn mùa mưa thuận gió hòa như thế nào còn có thể đói chết? Hiên Viên Thiên Hành không giải đích mở miệng, hiện tại như thế nào còn có thể chịu đói như vậy? Ai, chúng ta cùng đường a, lương thực một năm đều bị người đoạt đi. Chúng ta cũng không có gì đáng giá để bán, cho nên đã bị bức bất đắc dĩ đi cướp bóc. Đại hán ai thanh liên tục, bọn họ cũng không muốn làm chuyện này. Nếu còn có phương pháp sinh tồn cũng sẽ không đi vào con đường này. Bị cướp, chẳng lẽ là cường đạo? Long Tại Vũ thần tình hắc tuyến. Chẳng lẽ là cường đạo đoạt cường đạo? Bọn họ ngay cả cường đạo cũng không bằng. Đại hán phẫn hận trừng lớn ánh mắt. Vậy là ai? Thanh Trúc mờ mịt nhìn đại hán. Ngay cả cường đạo cũng không bằng, chẳng lẽ là tổ tông của cường đạo? Là quan phủ, đại hán thở dài. Là quan phủ địa phương cướp, chúng ta muốn đi lý luận, kết quả thương tích đầy mình, chúng ta là không có đường sống a. Long Tại Vũ nhìn thấy mấy đại hán khóc thành một đàn. Nếu đúng như bọn họ nói, thì là bị quan phủ cướp, cái kia lời các ngươi vừa nói là ai chỉ? Long Tại Vũ tò mò mở miệng, không phải cường đạo như thế nào lại nói mấy câu chuyên dụng của cường đạo? Là một tiểu cô nương dạy cho chúng ta. Đại hán ngượng ngùng lau khô nước mắt, các ngươi không cần chê cười, có thể mang ta đi gặp cô nương kia không? Long Tại Vũ hiếu kỳ là dạng cô nương gì mà có thể nói ra lời như vậy? Hảo, các ngươi sẽ không khó xử nàng đi. Đại hán cẩn thận mở miệng, cô nương kia là người tốt, nếu mấy người này là người xấu thì làm sao bây giờ? Sẽ không, chúng ta chính là tò mò mà thôi. Đúng rồi. Ngươi chạy nhanh mua chút lương thực đi. Đêm nay chúng ta muốn ở trụ ở nơi này một đêm. Ngươi xem thế nào? Long Tại Vũ cầm vàng trong tay giao cho đại hán. Mặc kệ thế nào hắn đều muốn nhìn xem cô nương kia. Đương nhiên cũng muốn giúp thôn dân nơi này. Nếu bọn họ nói đúng thì nhất định sẽ bị vây giết. Đến lúc đó còn lại một đám cô nhi quả phụ thì thảm hại hơn. Hảo hảo. Các ngươi chậm rãi chờ a, lão Lý, mau, mau cùng mấy huynh đệ đi mua chút gạo. Đại hán động đích cầm tay Long Tại Vũ. Không cần khách khí, Hiên Viên Thiên Hành đem tay Long Tại Vũ từ trong tay đại hán rút ra. Lại chính mình dùng sức trà sát vài cái. Chúng ta đây đi thôi. Long Tại Vũ trở mình xem thường. Người này thật sự là làm cho người ta không phản đối. Tiền A vô cực đạo trưởng hai mắt rưng rưng nhìn thấy vàng rời xa mình. Ô tiền cờ bạc của hắn A, vàng của hắn A, đi thôi sư phụ. Thanh Trúc nhìn thấy bộ dáng của vô cực đạo trưởng thì vẻ mặt hắc tuyến. Tới rồi, các ngươi thỉnh đi, nơi này của chúng ta thực đơn sơ. Các ngươi không cần để ý A, đại hán ngượng ngùng sát cái ghế đơn sơ. Không có gì. Trong nhà đại ca chỉ có một người, Thanh Trúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đại khái chỉ có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường hình dung. một cái cỏ tranh trong phòng chỉ có hé ra một cái bàn cùng bốn cái ghế tràn đầy sâu mọt. Vợ ta đi ra ngoài. Các ngươi từ từ a, ta đi gọi nàng. Đại hán vì mấy người rót nước trà. Đi ra ngoài phòng lớn giọng kêu lên. Phụ nữ có chồng trong nhà có khách ở xa. Mau trở về nấu nước. Long Tại Vũ khóe miệng rút trừ. Giọng vị đại ca này thật sự là lớn a, không luyện thiếu lâm sư giống công thật sự là lãng phí a, đến đây. Đã cho ngươi không cần lớn giọng như vậy, lại làm cho muội tử chê cười. Giọng nữ từ cái sân cách vách truyền đến. Hắc hắc, thói quen a, đại hán có chút ngượng ngùng nhức đầu. Muội tử không cần chê cười a, hi hi. Đại ca có thể đi luyện sư giống công. Một đạo tiếng cười vang như chuông bạc truyền đến. Long Tại Vũ đang nghe đến thanh âm này. Một ngụm nước lập tức phun tới. Là Liên Tâm, nàng như thế nào ở trong này? Liên Tâm, Long Tại Vũ vội vàng xông ra ngoài. Tại Vũ, Tô Liên Tâm kinh hãi nhìn thấy Long Tại Vũ đang lao tới. Người như thế nào ở trong này? Cách chương.